Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nghịch thọ quà. Không đợi Thạch Diễm trả lời, giật dây đột nhiên động, một cỗ dồi dào nội kình từ phía sau rèm lướt đi. Đem hắn tứ chi quấn quanh, cả người hắn bị lăng không nhấc lên, Thạch Diễm một mặt sợ hãi. Giống như không biết Nhiễm Hải Triều muốn làm gì, kỳ thực đáy lòng bình tĩnh đến cực điểm. Khục, lúc này, Tuyết Nữ ho nhẹ một tiếng, từng đạo nội kinh tại Thạch Diễm quanh thân lướt qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Theo Tuyết Nữ ho nhẹ, Nhiễm Hải Triều thu hồi nội kinh đem Thạch Diễm buông xuống. Đường chủ, Thạch Diễm kinh nghi, đồng thời cảm kích nhìn xem Tuyết Nữ. Không có việc gì, ngươi giảng, màn bên trong thanh âm nghe không ra hỉ ác, thuộc hạ cũng không quá xác định, nhưng hẳn là cùng dã ngoại nuốt vào một viên dị quả có quan hệ. Thạch Diễm một mặt hồi ức, cái kia dị quả bộ dáng gì, cái gì dị quả có thể để cho cảnh giới như thế nhanh chóng tăng trưởng. Nhiễm Hải Triều kinh ngạc, dị quả hình bầu dục hình. Chóp đỉnh cùng cuối cùng phân biệt có 3 đạo đường vân. 1 kim 2 xanh, cái này dị quả chung quanh lại có vòng xoáy linh khí tồn tại. Giống bị dị quả chủ động hấp dẫn hội tụ, thuộc hạ cảm thấy cái này dị quả vật phi phàm. Liền nuốt vào sau không nghĩ tới thật có thể tăng trưởng cảnh giới. Hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ. Thạch Diễm một bên hồi ức. Một bên trả lời, ngươi lừa gạt ta, màn bên trong, Nhiễm Hải Triều thanh âm trở nên âm lãnh lại tràn ngập sát cơ. Nghe vậy, Thạch Diễm thân thể chấn động, có ý tứ gì? Nhiễm Hải Triều chưa nghe nói qua nghịch thọ quả. Triệu lão ma xen vào nói, Nhiễm đường chủ bình tĩnh đừng nóng, ngươi môn này đồ thật đúng là không có lừa gạt ngươi. Chỉ là chính ngươi cô lậu quả văn. Chưa nghe nói qua nghịch thọ quà. Nghịch thọ quà, đây là vật gì? Có thể không cái gì tác dụng phụ tăng lên cảnh giới. Tà nhiễm nào đó tung hoành minh lương nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói qua. Nghe được Triệu lão ma nhận biết. Nhiễm Hải Triều ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn là lo liệu thái độ hoài nghi. Làm sao có thể không có một cái giá lớn? Nghịch thọ, nghịch thọ. Người nghe danh tự này liền biết một cái giá lớn, lấy chính mình thọ nguyên vì mạnh lên một cái giá lớn. Người nguyện ý sao? Cụ thể có thể tăng lên tới cảnh giới gì không giống nhau? Nhìn nghịch thọ quả phẩm cấp, không gặp nguyên quả không cách nào xác định, người môn này đồ cảnh giới tăng lên khả năng còn chưa tới đỉnh. Một khi đến đỉnh, tuổi thọ cũng chỉ thừa 2-3 năm. Triệu lão ma thở dài một tiếng, tiếp tục nói, duyên vậy, mạng vậy, không ít thiên đại oán thù người bỏ giá trên trời cầu mua nghịch thọ quà. Lại cầu còn không được, có tiền mà không mua được, người môn này đồ vốn có tốt đẹp tiền đồ, lại ngoài ý muốn nuốt ăn nghịch thọ quà. Nhiễm Hải Triều ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, hiếu kỳ hỏi, thì ra là thế, nhưng có giải trừ biện pháp? Có. Thế gian còn có một loại thuận thọ quả, có thể tăng mạnh thọ nguyên, có thể tăng cường thọ nguyên dị quả ngươi cũng biết chân quý cỡ nào. Hai người chúng ta thân gia chung vào một chỗ cũng mua không nổi thuận thọ quả một tơ một hào, mà lại có tiền mà không mua được. Màn bên trong, Triệu lão ma nuốt vào một cốc trà, lắc đầu thở dài, bịch, Thạch Diễm hai chân mềm nhũn. Sắc mặt tái nhợt ngồi ngay đó, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Thấy thế, Tuyết Nữ né qua đầu. Tống Hy Nguyên một mặt đáng tiếc, màn bên trong hai người cũng thật lâu trầm mặc không nói. Thật lâu trầm mặc, chờ Thạch Diễm chính mình khôi phục chút về sau. Nhiễm Hải Triều mở miệng khuyên nói, không sao, cho dù nghịch thọ quả tiêu hao hết, ngươi còn có ít năm thọ nguyên. Thiên đạo từ từ tự cầu đường, cơ duyên vô số, người nuốt vào nghịch thọ quả ai ngờ là họa phúc, hết thảy đều nhìn ngươi tự thân. Đúng, Thạch Diễm cắn răng từ dưới đất đứng lên, đem cái trán mồ hôi lau sạch sẽ. Về phần đưa cho ngươi danh sách kia, Nhiễm Hải Triều có chút chần chờ. Hắn vốn là muốn bồi dưỡng Thạch Diễm, bởi vì là chí dương võ tu quá hiếm thấy. Nhưng hiện tại, được rồi, cơ duyên cho ngươi, về sau có thể đi tới trình độ nào nhìn ngươi tự thân. Thạch Diễm lập công là thật, Nhiễm Hải Triều cuối cùng không có tước đoạt rơi danh ngạch. Thuộc hạ bái tạ đường chủ, Thạch Diễm khom người, hôm qua, thiên cương cảnh cho chúng ta vẫn tinh môn đưa lời nói. Ta mới hiểu rõ đến, ngươi giết thiên cương cảnh một thân truyền đệ tử, đem nghịch thọ quả sự tình truyền qua. Nhiễm Hải Triều đột nghĩ đến một chuyện, đúng, thuộc hạ cũng là nhặt được tiện nghi. Cái kia Lữ Thanh Tuyền cùng quỷ vật ký kết, ta nghe hắn nói dùng cái gì thiên cương tông tự phược ấn. Thạch Diễm đem Lữ Thanh Tuyền sự tình giải thích, Phật cốt xá lợi sự tình ẩn tàng, đổi thành một tấm Lữ Thanh Tuyền tự mang tính công kích cường đại linh phù. Giết đến tốt, Nhiễm Hải Triều cười lớn một tiếng, cực kỳ hài lòng, thân truyền đệ tử a, một cái tông môn thân truyền đệ tử mới có bao nhiêu? Có thể tấn thăng thân truyền không thể nghi ngờ là thiên tài. Vẫn tinh môn cùng thiên cương tông là thủ truyền kiếp, Lữ Thanh Tuyền trưởng lão sư tôn còn cùng hắn phá lệ có thù. Giết đến hả giận, thiên cương tông sự tình ngươi yên tâm, đến mấy cái sâu kiến ta mặc kệ, nếu có lão đến ức hiếp ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi ra tay giết người. Nhiễm Hải Triều hướng Thạch Diễm ưng thuận hứa hẹn, tốt, ngươi có thể đi xuống. Tuyết nữ chờ đến đều không kiên nhẫn được nữa. Nhiễm Hải Triều khoát tay áo. Tuyết nữ sớm có không kiên nhẫn. Thấy Nhiễm Hải Triều hỏi xong, cây quạt vừa thu lại dẫn đầu hướng bước ra ngoài. Thạch Diễm tạ ngữ một câu, tái nhợt nghiêm mặt theo tuyết nữ rời đi. Giống như còn không có từ nghịch thọ quả đả kích bên trong khôi phục. Chờ tuyết nữ cùng Thạch Diễm sau khi đi, Nhiễm Hải Triều nhàn nhạt phân phó nói, giảng một chút ngươi tra được. Trước giảng có quan hệ Thạch Diễm chí dương công pháp cùng linh tu thị nữ lai lịch. Tống Hy, nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Triệu Lão Ma. Màn bên trong, Triệu Lão Ma giống như có thể nhìn thấy Tống Hy nguyên biểu lộ. Không kiên nhẫn khoát tay nói, Nhiễm đường chủ để ngươi nói ngươi liền thống khoái chút nói. Đừng lề mề chậm chạp. Đúng, nghĩa phụ. Tống Hy Nguyên nâng người lên lưng, nghiêm mặt nói, Thạch Diễm tu hành chí dương công pháp cha không được cơ sở, nhưng gần nhất việc đời bên trên xuất hiện chí dương công pháp chỉ có một loại, Chu Tước Cấm Điển, bị Càn Thiên Hội nào đó tên thống lĩnh chi tử chụp được, hiện đã bỏ mình. Lời nói điểm đến là dừng. Tống Hy Nguyên chỉ nói đến đây, có thể nghe rõ đều hiểu hắn ý tứ. Tiếp tục, Nhiễm Hải Triều lơ đễnh, giết người cướp của rất bình thường. Chỉ cần hành động bí mật đừng để Càn Thiên Hội bắt đến trực tiếp chứng cứ liền thành. Không có chứng theo suy đoán chung quy là suy đoán. Một nho nhỏ thống lĩnh, không có can đảm động đến hắn môn đồ. Môn đồ của hắn chỉ có hắn có thể giết. Bất kể có phải hay không là nửa đường vào cửa môn đồ. Linh tu thị nữ gọi Huyên Nhi, tên đầy đủ không biết, ta tra được chính là Huyên Nhi là nguyên tưởng phủ thị nữ, khả năng sớm ẩn tàng nơi đó. Đằng sau tưởng phủ đổi thành Thạch phủ, không biết như thế nào bị Thạch Diễm phát hiện. Hai người ở chung rất không tệ, cho Thạch Diễm khi thị nữ, buổi tối chung đãi một phòng. Giảng đến nơi đây, Tống Hy Nguyên thần sắc cổ quái đồng thời cực kỳ ghen tị. Cái này loại phúc khí đều có thể bị Thạch Diễm dính vào. Đây chính là tên linh tu a. Tiểu tử này mặc dù nuốt nghịch thọ quả, nhưng vẫn là có mấy phần phúc vận. Nhiễm Hải Triều nghĩ đến tuyết nữ, không khỏi hơi đau đầu. Duy chỉ có không có tra được cự sa môn vì sao hướng Thạch Diễm động thủ. chẳng lẽ là phá hoại Bích Đào hội cùng Vẫn Tinh môn quan hệ? Đây là lớn nhất khả năng. Tống Hy Nguyên gãi đầu một cái, cực kỳ không hiểu, Cự Sa môn vì Thanh Cổ phủ thế lực lớn, không cần thiết cùng Thạch Diễm nho nhỏ một đại đầu mục đòn khiêng lên a. Vì giết Thạch Diễm, đều bộc lộ ra một xúi dục trưởng lão cấp. Kỳ Dương, hiện tại đầu người đều ném ở dưới chân, có thể tùy ý xem ép. Ảnh một, Nhiễm Hải Triều nhàn nhạt nói. Cái gì ảnh một? Tống Hy Nguyên suy nghĩ sâu xa bên trong đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh. Chuyển mắt nhìn lại âm thầm líu lưỡi. Bên người của hắn chẳng biết lúc nào nửa quỳ một toàn thân dây dưa miếng vải đen người. Nhìn thấy tên này bóng đen người, Nhiễm Hải Triều hỏi, có hay không tìm tới cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ